Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385. Nidavellir. Cửu giới, Nidavellir, đối với rất nhiều vũ trụ bộ tộc có trí tuệ tới nói, cũng chỉ là nghe nói qua chưa thấy qua, không biết là chân thật vẫn là hư ảo nơi ở. Đuốc tộc trí cao kiệt tác, vĩ đại nhất kỳ quan, quay chung quanh nhân tạo sao nơ trông chế tạo nhân công thiên thể. Cũng là một cái vượt quá tưởng tượng cực lớn lò luyện. Lấy sao nơ trông năng lượng vì động lực, Asgard đặc sản ma pháp kim loại Uru thần kim, Rune thần văn, chế tạo uy lực khó có thể tưởng tượng thần khí. Mjolnir, Gangnir, ma kiếm Tyrfing, Odin tụ vàng chiếc nhẫn, đều xuất từ đuốc công tượng chi thủ. Nơi này là Asgard nhà chế tạo vũ khí, kho quân dụng, vũ trang vũ dũng Asgard chiến sĩ, cũng cho đuốc tộc bảo hộ. Đuốc tộc bản nguyên từ ở Svartalf 2. Trên thực tế, well, chính là hắc ám lòng đất nhỏ tinh quái ý tứ. Chỉ là nơi này trên mặt đất chủng tộc Dark Elf nhất thống Svartalf 2, trắng trợn giết chóc nô dịch đuốc. Một bộ phận đuốc không thể không thoát đi hành tinh mẹ cố thổ, tiếp nhận Asgard che chở. Vì Asgard phục vụ, đằng sau mới có nghiêng Asgard cùng đuốc chi lực. Chế tạo Nidavellir cái này to lớn kỳ quan, đứng tại Nidavellir như là tinh hoàn chủ thể bên trên, nhìn qua chói mắt sao nơ trông, Aaron cũng không nhịn được cảm thán cái này một quỷ phủ thần công kiệt tác. Lại nghĩ tới nào đó kịch thấu tư thế bên trong, Trùy Kinh Hang lấy sức một mình, lôi kéo một chiếc phi thuyền, kéo theo toàn bộ tinh hoàn, liền cảm thán thần vương chi lực cường đại. Aaron tò mò nhìn hoàn cảnh chung quanh, hơi có chút hơi nước băng thế giới ma pháp phong cách. Còn có cái kia tối cao 6-7 mét, lùn nhất 1m2, lại tất cả đều là thấp tảng tráng kiện hình thể, giống như chỉ là phóng đại cùng thu nhỏ, cũng là cùng một cái chủng tộc, trong lòng không ngừng âm thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật sự là thế giới chi lớn không thiếu cái lạ. Hy vọng có thể có một ngày, có thể chân chính vô cầu vô thúc, cùng quen cùng một chỗ ngao du vũ trụ, thăm dò không biết thần bí cùng mỹ lệ đâu. Ha ha, Midgard tiểu tử, đi theo ta, Aichi có thể gặp ngươi. Một cái cùng Aaron cao không sai biệt cho lắm thấp, lại so Aaron thô ba vòng, vẫn là cái thấp tảng tỷ lệ đuốc, đi đến Aaron bên người. Phá La cuốn họng cả tiếng nói, làm phiền, Aaron nói, rõ ràng là Asgard chính thức ngôn ngữ. Asgard làm cửu giới lớn nhất đại lão, lại tự khoe là địa cầu người bảo vệ. Tất cả cửu giới ngôn ngữ, bao quát địa cầu chủ lưu ngôn ngữ, đều là vương tộc môn bắt buộc. Cho nên Trùy Ca mới nghe hiểu được Anh ngữ, nhưng Asgard cũng có chính mình tiếng mẹ đẻ. Trung cổ Bắc Âu ngôn ngữ chính là lấy một ít Asgard tiếng nói làm cơ sở thành hình. Bắc Âu thần thoại khởi nguyên sao? Aaron cũng liền thừa dịp tại Asgard cơ hội học tập một cái vũ trụ mỗi loại đại chủ lưu ngôn ngữ. Asgard, Venerhai, Sanda, Gri, Sergrau gì gì đó, bằng cường đại trí nhớ mạnh nhớ, chính gốc đối thoại nói không đến, nhưng nghe được hiểu. Từ từ nói cũng đều không có vấn đề. Aaron đi theo tên này đuốc, một đường đi vào một gian cực lớn phòng làm việc, liền thấy cả người cao tới 6 mét, vòng eo không sai biệt lắm cũng có 6 mét tên to xác. Một thân rắn chắc như là như tinh cương cơ bắp, một đầu loạn phát cùng râu quai nón, thô kệch một bút, xác thực nói, Asgard mới là thô kệch giá tính đẹp. Đuốc chỉ có thể nói thô giáp, thô lệ. Aichi cúi đầu nhìn xem Aaron, trầm giọng nói ra, người tốt, Midgard cường giả, vị này thanh âm của một người. Không sai biệt lắm liền bắt kịp một gian phòng chiếu phim giọng thấp pháo toàn bộ công suất. Đó là cái so hiện tại hàn băng cự nhân chi vương Lo Fei còn mạnh hơn cường giả. bằng không thì cũng sẽ không mơ hồ cảm nhận được Aaron có pháp tắc hình thức ban đầu đằng sau. Thiên nhiên sinh mệnh cấp độ uy áp. Aaron khẽ khom người thăm hỏi. Hạnh ngộ, cửu giới cao minh nhất đại công tượng. Ha ha ha, khách khí, khách khí. Aaron một câu mông ngựa xem như đập tới vua người lùn thoải mái đốt. Người chạy trốn, thủ hạ này hết thảy liền hơn 300 cái cường tráng lao lực. Hơn 1000 cái tộc nhân. Tại Asgard dưới cánh chim kéo dài hơi tàn. Quyền lực gì gì đó, không đề cập tới cũng được. Đuốc tộc tay nghề, là các người lùn duy nhất kiêu ngạo cùng kéo tôn. Hai người khách sáo một phen, vua người lùn Aichi tiếp lấy nói ra. Thần vương bệ hạ cùng ta đã nói rồi. Ta sẽ tự thân vì ngươi chế tạo ngươi nói chiến giáp cùng vũ khí. Aaron hơi sững sờ, vội vàng nói. Vậy làm sao có thể? Quá làm phiền. Ngài nơi này đều là cửu giới ưu tú nhất công tượng. Aichi khoát tay chặn lại, cười nói ra, không sao, thực lực của ngươi vốn là cần phải do ta tự mình đến chế tạo thích hợp nhất vũ khí của ngươi. Vậy nhưng thật sự là, ngài phần nhân tình này, ta nhớ kỹ, có thể chế tạo Infinity Stone bao tay, chế tạo bị thương nặng khoai tím tinh Thanos Stormbreaker vua người lùn. Chủ động xin đi, muốn đích thân cho Aaron chế tạo chiến giáp binh khí. Không thể không nói, đây là một phần khó mà cự tuyệt ân tình. Aaron cũng biết vua người lùn ý tứ, muốn rắn chắc một tên cường giả. Không phải là vì chính hắn, mà là vì đuốc tộc nhiều đến một phần ân tình. Có lẽ tương lai chính là một phần kịp thời trợ lực. Aaron cùng vua người lùn nói tới. Chính là Odin đại lão ban bố lần này Asgard sự kiện nhiệm vụ ban thưởng. Một bộ đuốc công tượng chế tạo chiến giáp binh khí. Sau đó viện trợ Aaron truyền tống đến Sandatinh. Trên danh nghĩa Asgard vinh dự quý tộc. Ở đây du lịch một phen. Một khối có thể tại cửu giới bên ngoài triệu hoán một lần Bifrost phù văn thạch. Quản tiếp quản đưa. Còn tiện thể cho uốn tại Canada lâm hải cánh đồng tuyết Blonsky triệu hoán tới. Cho ném tới Saka, Grandmaster địa bàn bên trên. Làm dũng sĩ giác đấu cho Aaron làm công đi. Kết thúc con hàng này nấu hơn phân nửa năm hớp gió ăn băng khổ cáp cáp quỷ thời gian. Cũng coi như giải quyết xong Aaron một kiện tâm sự. Aaron xong thể một trong lưu tại Nidavellir. Chờ đợi vua người lùn cho mình chế tạo trang bị. Một bên khác, địa cầu, Aaron song thể một trong. Đổi về lôi thần hàng lâm sự kiện bên trong toàn bộ hành trình đánh xì dầu. Không có gì phát huy ảnh phân thân. Cùng câu sân cùng một chỗ. Về tới ba khúc cánh cao ốc. Bởi vì lần này động tĩnh thật sự là quá lớn. Người ngoài hành tinh đều đi ra. Càng đáng sợ chính là lần trước cái kia đại chiến Abomination cùng hao người thần bí lại xuất hiện. Hơn nữa có vẻ như so người ngoài hành tinh còn thói xấu. Đen chứng mạn cúc tòa đại nhân đều sắp phát điên. Bất quá cũng may Tony Stark đã bên trên S.H.I.E.L. đê thuyền hải tặc. Cái kia chiến hạm, lần này lại có vị kia tin tức. Lại tăng thêm Banner tiến sĩ hành tung. Avenger kế hoạch cũng có thể chính thức khởi động. Còn có lần này Selvig tiến sĩ thiên thể học gia, vẫn là nhà vật lý học, cũng là thời điểm tiếp xúc một chút. Có lẽ có thể để hắn gia nhập một cái khác kế hoạch. Sau đó Coulson liền được an bài đến vòng cực bắc Elizabeth nữ vương quần đảo đi. Coulson tưởng rằng lần này huyên náo quá lớn, là bị đầy đi tránh tình thế tránh không phải là. Còn có chút xa sút, bất quá nhìn nhiệm vụ tự thuật, liền cao hứng bừng bừng, cái giám đỉnh mà vội vàng đi bắc cực. Cũng không phải cái này trung niên đường chân tóc thích uống gió ăn băng. Mặc dù Aaron không biết cụ thể tình huống như thế nào, nhưng nghe xong là bắc cực, liền biết hẳn là khối kia đóng băng 70 nhiều năm cơ ngực lớn. Vị kia nước Mỹ tinh thần biểu tượng. Rốt cuộc cũng muốn đăng tràng sao? Chuyện kia không hay,